Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, việc này chúng ta không xong. Làm Ajax đào tạo trẻ bên trong lộng lẫy nhất chói mắt ngôi sao bóng đá. Ryan Babel tâm tình lúc này cũng không tốt. Hắn vốn cho là Almere là quả hồng mềm, thật không nghĩ đến lại là cái cọng rơm cứng. John Rep trận đấu này như trước vẫn là bài xuất 4-3-3 trận hình. Nhưng thực tế đỉnh ở phía trước chỉ có tiền đạo cánh phải Dương Dương. Còn lại cầu thủ tổ chức lên ba đầu nghiêm mật phòng tuyến. Đóng tại bản phương nửa tràng 30m trong vùng bên ngoài. Cái này khiến Ajax tiến công gặp lớn vô cùng trở ngại. Làm đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá, Ryan Babel càng là nhận lấy đối phương nghiêm mật chiếu cố. Rất khó có chỗ biểu hiện. Cái này khiến hắn âm thầm nóng vội. Hai mắt thỉnh thoảng lại quét về phía kia đơn sơ chủ tịch khán đài. Đội 1 thủ tịch trợ lý huấn luyện viên Luther Carroll cùng đội thanh niên huấn luyện viên trưởng Marco Van Basten đều ngồi ở chỗ đó. Hai vị này nhưng cũng là có thể quyết định hắn tiếp xuống chức nghiệp phát triển nhân vật. Babel tự nhiên hy vọng có thể tại trước mặt bọn hắn có thượng giai biểu hiện. Tranh thủ mới mùa giải có thể tiến vào đội 1, nhưng không nghĩ tới, Almere phòng thủ vậy mà 10 phần kín đáo. Nhìn nào giống là 18 tuổi trở xuống đội bóng. Làm trước trận tiền đạo, Babel nhận lấy Almere nghiêm mật chằm chằm phòng. Rất khó cầm được đến cầu. Càng khó phát huy ra mình tốc độ cùng kỹ thuật bên trên ưu thế. Khi nhìn đến phe mình truyền bóng rất khó xuyên thấu phòng tuyến của đối phương, hắn quả quyết lựa chọn kéo bên cạnh. Tại đội thanh niên lúc, Van Basten đã từng cổ vũ qua hắn. Tiếp tục cố gắng, ngươi có thể trở thành kế tiếp Thierry Henry. Câu nói này vẫn luôn khích lệ Babel. Cho nên, làm chân phải tướng. Nhưng hắn lại càng ưa thích ở bên trái đường hoạt động. Đây là Henry am hiểu nhất khu vực. Ajax cầu thủ lẫn nhau phối hợp ăn ý. Babel kéo một phát một bên. Những người khác lập tức đều nhau nhau hiểu được. Thích hợp chậm lại thế công. Cho Almere cơ hội thở dốc. Nhưng trên thực tế lại là đang nổi lên đợt tiếp theo tiến công. Quả nhiên, mấy phút đồng hồ sau, kéo bên cạnh Babel bắt lấy Almere phòng thủ thư giãn cơ hội. Từ cánh trái bên trong cắt vào vùng cấm địa. Đạt được một lần phi thường có uy hiếp lên chân đạt được cơ hội. Nhưng rất bình thường đáng tiếc. Hắn không có đá trúng bộ vị. Bỏ lỡ đạt được cơ hội tốt. Thời gian là hơn nửa hiệp phút thứ 13. Thành công chế tạo ra sát cơ về sau. Ajax trên dưới sĩ khí vượng hơn. Rất nhanh lại đánh ra một đợt như nước thủy triều thế công. Song phương thực lực sai biệt cách xa. Almere cầu môn trước một mảnh thần hồn nát thần tính. Phòng tuyến càng là lung lay sắp đổ. Dương Dương ở phía trước khổ đợi lấy trung hậu trận đồng đội truyền bóng. Nhưng hắn phát hiện cái này rất khó. Chí ít, so huấn luyện viên trưởng John Rep lúc trước cho là muốn càng khó. Ajax trận đấu này hiển nhiên cũng đều nghẹt gần nổ phổi. Muốn tại sân khách xử lý Almere, lại thêm hai chi đội bóng giữa lẫn nhau thực lực cách xa chênh lệch. Để Almere rất khó chiếm được cơ hội, hắn rất muốn trợ giúp đội bóng, nhưng Ajax căn bản không cho hắn cơ hội như vậy. Thomas Vermaelen cùng Erby Emanuelsen luôn luôn ở chung quanh hắn vây tới lui. Lại thêm bản đội trung hậu trận trên cơ bản đều tại phòng thủ. Dương Dương rất khó cầm được đến cầu. Tự nhiên cũng liền không giúp được đội bóng. Nhất định phải làm chút gì. Dương Dương tự lẩm bẩm. Hắn cảm thấy mình không thể lại tiếp tục khổ chờ đợi. Thế là, hắn lựa chọn trở về thủ. Hai đội thực lực chênh lệch quá xa. Nhìn thấy Dương Dương bắt đầu trở lại bản phương nửa tràng. Phòng thủ, John Rep bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Trên chỉnh thể thực lực cách xa chênh lệch, để Almere căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể phòng thủ, thậm chí là tử thủ. trên trận tình huống muốn so lúc trước ước định càng thêm ác liệt. Rất rõ ràng, Van Basten cùng Luther Carroll đám người đến, thật to kích thích Ajax cầu thủ đấu trí cùng tranh tài đầu nhập. Đây là John Rep lúc trước chỗ không thể nào đoán trước đến. Làm sao bây giờ? Dick Van Poel lo lắng hỏi. John Rep lại là lắc đầu bất đắc dĩ. Tranh tài đến mức này, làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, hắn có thể làm thật sự là không nhiều. Chỉ có thể dựa vào trên trận cầu thủ phát huy. Đội bóng có thể đánh tới vòng thứ 6. Có thể đào thải Volendam chờ đội bóng. Chính diện khiêu chiến Ajax, vô luận như thế nào đều có thể nói là tuy bại nhưng vinh. Chỉ hy vọng trận đấu này đừng thua đến quá lúng túng mới tốt. Lại là Ajax một lần tiến công bị ngăn trở, nhưng bóng ra cấp tốc truyền về ra Almere 30m khu. Maduro ở giữa cầm banh. Ajax trận đấu này trước trận tam xoa kích là Fedi En Mã Tư, Ryan Babel cùng Tom Dimmer, mà giữa trận Maduro hai bên thì là Aborahak cùng Amrabat. Tại Schneider cùng De Jong bị điều đến đội 1 về sau. Đây đã là Ajax đội thanh niên đội hình chủ lực phối trí. Đối mặt đệ tam cấp bậc đội bóng Almere đội thanh niên, Ajax trên dưới đều là lòng tin 10 phần, dù là mở màn không có thể thuận lợi cầm xuống đối thủ. Đại đa số cầu thủ cũng không có lo lắng, như trước vẫn là một mực áp chế đối thủ, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, nhưng mỗi người đều tại khát vọng có thể dùng biểu hiện của mình. Tới nói phục chủ tịch nhìn trên đài hai người kia, chính Maduro cũng không ngoại lệ, làm đội bóng giữa trận hạch tâm, tiếp vào cầu về sau, hắn cấp tốc giơ lên tay phải, ra hiệu đồng đội muốn ổn định. Ung dung khống chế tiết tấu, nhưng ở đem bóng ra truyền cho Amrabat về sau, dòm chuẩn một cơ hội, lập tức hướng phía trước chen vào, cũng lại lần nữa nhấc tay muốn banh, bóng ra cấp tốc về tới Maduro dưới chân, nhưng hắn lại không để bóng ra dừng lại, trực tiếp một cước nghiêng truyền, đem bóng ra phân đến vùng cấm địa bên trái. Đá trúng phong Babel lại một lần nữa kéo đến đường biên. Đoạt tại Almere cầu thủ trước đó, đem bóng ra ngừng cho Fedi En Mã Tư, cũng đưa tay chỉ hướng bên trong. En Mã Tư ngầm hiểu, đem bóng ra truyền hướng vùng cấm địa tuyến đầu cung đỉnh khu bên trái. Mà nguyên bản ở bên trái đường Babel cũng đột nhiên khởi động, giống như một con mạnh mẽ báo săn. Nhanh chóng hất ra phòng thủ cầu thủ, lấy tốc độ nhanh nhất truy hướng về phía bóng ra. Từ Maduro nghiêng chuyển phân một bên, đến Babel ngừng cầu về làm, lại đến En Mã Tư xuyên qua. Toàn bộ quá trình đều là thành thạo mà trôi chảy một cước chuyển lại. Ajax cầu thủ đã thể hiện ra xuất sắc năng lực cá nhân, lại cho thấy Ajax thanh huấn lý niệm. Khi tất cả người nhìn thấy Babel hất ra phòng thủ cầu thủ, hướng phía bóng ra tiến lên lúc, vô số fan bóng đá tất cả đều la thất thanh. Vùng cấm địa tuyến đầu một vùng hiện tại thế nhưng là không người phòng thủ a. Vị này Ajax thiên tài tân tinh bị Van Basten ca tụng là cái thứ hai Henry. Làm chân phải tướng, để hắn vùng cấm địa cung đỉnh bên trái đạt được cầu. Kia là bực nào chuyện nguy hiểm, nhưng tất cả đây hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt. Chờ đến Almere cầu thủ kịp phản ứng, muốn lại đuổi theo lúc, đã không còn kịp rồi. Khoảng cách gần nhất Nick vừa muốn hất ra En Mã Tư. Quay người về truy lúc, lại cảm thấy bên cạnh một thân ảnh cấp tốc lướt qua. Nghiêng nghiêng đuổi theo bóng ra mà đi. Tốc độ đúng là so sớm có dự mưu Babel càng mau một chút. Babel chuyên chú đếm lấy nhịp, điều chỉnh bộ pháp, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Almere thủ môn, đi vào bóng ra trước, chân trái đứng vững, chân phải vung lên, cảm giác trước nay chưa từng có tốt. Hắn biết, chỉ cần một cước này sút gôn đánh đi ra, 10 phần chắc 9, trận banh này, ta không vào không được. Nhưng lại tại hắn thỏa thuê mãn nguyện, nắm chắc thắng lợi trong tay một khắc này, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, còn không có kịp phản ứng lúc, lại thấy có người vậy mà nhanh chân đến trước, từ bên cạnh đột nhiên nhảy lên ra, vượt lên trước mình một bước, ra chân đem bóng ra thọc một chút, thời khắc mấu chốt, Lâm Môn một cước, lại bị phá hủy, tức hổn hển bây bồ dưới cơn nóng giận cũng không thu chân. Đem cái này sút gôn một cước rắn rắn chắc chắc đá vào đối phương bắp chân trên bụng. Vừa mới cự ly xa chạy vội chạy về đến phòng thủ Dương Dương. Ngã trên mặt đất, còn chưa kịp vì mấu chốt của mình tính chất giải vây may mắn. Bắp chân trên bụng liền chịu như thế một cước, đau đớn một hồi truyền đến, nhất thời phát ra hét thảm một tiếng. Liên tại phụ cận Gen Dammer cùng Nick bọn người nhất thời đều nổi giận. Tất cả đều hướng phía bay bầu nhào tới. Ajax cầu thủ cũng lập tức vây tiến lên. Trước bảo vệ mình đồng đội lại nói. Trọng tài chính hợp thời thổi còi. Trước đi qua nhìn một chút Dương Dương tình huống. Xác định chỉ là bắp chân bụng chịu một cước. Không có trở ngại về sau. Cái này mới đứng dậy hướng phía bay bầu đi đến. Đưa tay thò vào trước ngực trong túi, thẻ vàng, không chỉ có như thế, trọng tài chính còn nghiêm khắc cảnh cáo bay bồ, muốn hắn thu liếm tính tình, nếu không, không ngại lại cho hắn một chương. Ajax tân tú căm tức nhìn Almere đám người, nhìn cũng không nhìn vẫn như cũ nằm dưới đất Dương Dương. Xoay người rời đi. Ngược lại là Thomas Vermaelen cùng Maduro chờ mấy tên Ajax cầu thủ đều vây quanh. Quan tâm Dương Dương thương thế, thẳng đến hắn từ dưới đất đứng lên về sau, mọi người mới nhao nhao tán đi. Một lần nữa chuẩn bị bắt đầu tranh tài. Hắn tính cách này nếu là không đổi, sớm muộn cũng sẽ hại hắn. Chủ tịch nhìn trên đài. Van Basten khi nhìn đến Ryan Babel một cước đá vào Dương Dương bắp chân trên bụng, bị trọng tài chính thẻ vàng về sau, thở phì phò quay đầu bước đi, không phong độ chút nào biểu hiện về sau, lắc đầu thở dài, không thu chân thuận thế đá phòng thủ cầu thủ. Cái này thuộc về tiểu động tác, tại chức nghiệp trên sàn thi đấu phi thường phổ biến, coi như cầm thẻ vàng. Cho dù ai cũng sẽ không trách cứ bay bồ, nhưng đá người về sau, nhưng không có chủ động đi kéo đối thủ. Cái này chứng minh hắn thật là nổi giận tức giận. Đây mới là điểm chết người nhất. Van Basten xác thực phi thường xem trọng tên này cầu thủ. Muốn tốc độ có tốc độ, muốn kỹ thuật có kỹ thuật. Hình thể cùng thân cao đều rất tốt, chỉ phải cố gắng bảo trì tiến bộ. Tin tưởng tương lai sẽ có đại phát triển, cho nên hắn mới có thể dùng Henry đến khích lệ hắn. Nhưng Babel vấn đề lớn nhất ở chỗ tính cách của hắn. Cho dù là tại Ajax trong đội, hắn đều lộ ra rất bình thường không thích sống chung. Tại đội thanh niên còn không có cảm thấy. Đến đội 1, có thể hay không cùng đồng đội hòa mình, dung nhập vào phòng thay quần áo. Cái này phi thường mấu chốt. Trái lại Dương Dương, chịu một cước về sau, đồng đội đều chủ động vì hắn ra mặt, bao quát Vermaelen, Emanuelsson cùng Maduro ở bên trong nhiều tên Ajax cầu thủ cũng đều tiến lên quan tâm hắn. Hắn nhìn cũng một chút, cũng không có giận lây sang người khác. Trái lại hướng mấy tên Ajax cầu thủ quan tâm nói tả. Tất cả đây đều là thành thục một loại biểu hiện, so sánh dưới. Bay bồ liền thua kém nhiều rồi. Cái này Dương Dương thật đúng là gọi người bất ngờ. Vậy mà chủ động lúc trước trận trở về thủ đến vùng cấm địa tuyến đầu. Thời khắc mấu chốt còn dám bốc lên chịu đá phong hiểm làm ra mang tính then chốt giải vây. Điểm này rất bình thường không dễ dàng. Luther Carroll càng xem càng thích. Ronald Koeman đối cầu thủ đặc biệt thích cùng Van Gaal rất giống. Thích chiến thuật lực chấp hành mạnh, làm đội một thủ tịch trợ lý huấn luyện viên. Luther Carroll tự nhiên rõ ràng điểm này. Ngược lại là Tony Brunslot nhìn xem sân bóng bên trong xoay người xoa bóp chân phải bắp chân. Bụng Dương Dương, có chút ít lo lắng nói. Hy vọng không phải bị thương mới tốt. Nhưng ở trên sân bóng,